Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, kinh động như gặp thiên nhân. Gan to bằng trời, cái khác bái thiếp, ngược lại có thể mặc kệ, dù sao Nam Hải bên này, nắm đấm lớn hơn mình có, động lòng người duyên tốt hơn chính mình, lại không mấy cái, nói bế quan không có thời gian. Vậy dĩ nhiên là thật không có thời gian, nhưng bây giờ Triệu Vinh Huy lấy Hoàng Tuyền Ma Tông dưới danh nghĩa bái thiếp, nếu không gặp gỡ, bằng bạch đắc tội với người. Những ma đạo môn phái, tuy nói ngoại trừ phương pháp tu hành cùng môn phái khác có chỗ khác nhau, chỉ còn lại phong cách hành sự tương đối đơn giản thô bạo. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định nhìn một chút được. Cũng không thể bên này vừa giày vò Phật Ma Giáo, ngoặt tay lại đem Hoàng Tuyền Ma Tông đắc tội. Nói cho cùng Hoàng Tuyền hiện tại Ma Tông vẫn là mình khách hàng lớn. Bồi thường lời nói, qua ba ngày, chỉ thấy trên mặt biển một đầu dài 300 trượng song đầu xa. Du tẩu tại trên mặt biển, sau lưng kéo lấy một tòa treo giữa không trung hành cung. Thẳng đến U Linh Hào tới. Ba tầng hành cung, không hơn được hơn trăm trượng, phía trên lại khảm nạm lấy khỏa khỏa sáng chói minh châu. Khắc dấu lấy giữ tợn ma vật ấn ký, xa xa nhìn lại, chỉ thấy ma khí trùng thiên, hung uy hiển hách, thanh thế trương dương, không ai bì nổi, đãi xong đầu xà tới gần, mới trông thấy hành cung, đi ra hai cái thân cao ba trượng, hình mặt răng nanh cự hán. Khiêng một tòa cao 10 trượng bệ đá, lướt sóng mà đi, đi vào U Linh Hào cùng hành cung ở giữa địa phương. Còn có một vị trên mặt hắc xa, trên thân chỉ có mấy khối vải rách che lấp yếu hại. Làn da hơi có vẻ đen nhánh thiếu nữ, bay tới trên bệ đá, ngồi quỳ chân tại mặt bên, lấy ra bàn gỗ, mang lên chân tu món ngon, lại lấy ra bầu rượu chén rượu. Lặng chờ ở đây, Triệu Mỗ ứng ước tới, còn xin U Linh thuyền trưởng thấy một lần. Triệu Vinh Huy bay ra hành cung, chân đạp con đường ánh sáng, cười lớn rơi vào trên bệ đá, chờ lấy Tần Dương xuất hiện. Trên U Linh Hào một đám thuyền viên, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thành y ngơ ngác nhìn qua, tự lẩm bẩm, gia hỏa này đơn giản, không biết. Nhìn thấy phô trương, còn tưởng rằng là Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ đại giá quang lâm. Mà Tần Dương, giờ phút này cũng triệt để yên tâm, khẳng định không phải tìm đến phiền phức, nhà ai tìm đến chuyện, còn như thế trang bức mang lên thịt rượu. Bay ra U Linh Hào, rơi vào trên bệ đá, một bên mặc cực kỳ thanh lương thiếu nữ, giữ im lặng rót rượu, không biết các hạ xuống đây đây. Có gì muốn làm? Không có gì chuyện quan trọng. Lần trước đi vội vàng, còn chưa từng cùng thuyền trưởng nhiều trò chuyện vài câu. Hơi có chút thất lễ. Hôm nay rảnh rỗi, cố ý đến cùng thuyền trưởng uống một chén. Triệu Vinh Huy nói khách khí, nhưng là không nói chính sự. Tần Dương cũng giả bộ hồ đồ, đi theo uống rượu dùng bữa, uống nửa canh giờ. Còn trông thấy con hàng này không nói chuyện, Tần Dương xuất ra túy sinh mộng tử. Đây là ta tại Tử Hải ngoài ý muốn đạt được rượu. Tên là túy sinh mộng tử, uống say liền thật say chết rồi. Hương vị lại cực kỳ tốt. Tần Dương xuất ra bầu rượu, đưa cho một bên hầu hạ thiếu nữ. Thật sự rượu ngon, con mắt Triệu Vinh Huy sáng lên, uống liền mấy chén. Chánh choáng liền có chút cấp trên, hắn cũng không dám uống nhiều, thực không dám giấu giếm, lần này chủ yếu là đến cùng thuyền trưởng nhìn một chút. Giao tình loại này đông tây, có qua có lại mới được, thuyền trưởng tín dự tại Nam Hải đúng rõ như ban ngày. Lần trước vỗ xuống bảo thư quá trình, thuyền trưởng vận hành các loại chi tiết, để cho người ta hoàn toàn tìm không ra đến đâm. Hợp tác phi thường vui sướng, cho nên, ta đây, chỉ phụng mệnh đến cùng thuyền trưởng uống rượu. thuận tiện nói chuyện hợp tác chuyện. Triệu Vinh Huy nói rất khách khí. Tần Dương lại phẩm ra điểm mùi vị, mạo muội hỏi một câu, Quý Tông là có người tu thành? Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu, thoáng dừng lại lại bồi thêm một câu, đương nhiên, nếu không tiện nói, quyền khi ta không nói, còn xin chớ trách, việc này không có gì có thể lấy giấu giếm thuyền trưởng. Trong tông hoàn toàn chính xác có một vị tiền bối, đã tìm hiểu một bộ phận. Tại chỉ đạo phía dưới, môn hạ cũng có một vị đệ tử thành công nhập môn. Triệu Vinh Huy có chút đắc ý, bởi vì lúc trước nhiều người như vậy liền nhìn đều nhìn không hiểu một điểm. Tần Dương kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, lần này thật phá công, hoàn toàn không cách nào che giấu mình chấn kinh. Mẹ nó cũng có thể Táng Hải đạo quân khắc giấu cổ quái phù văn bản thân, căn bản không phải nội dung bản thân, mình làm rối loạn phù văn, mù gà mà khắc linh tinh một trận, đúng cái gì chính mình cũng không biết. Vậy mà thật sự có người có thể từ đó ngộ ra đến một chút đông tây. Kinh động như gặp thiên nhân, không hổ là đại môn phái, nội tình thâm hậu, thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền có tiền bối có thể hiểu thấu đáo một bộ phận. Không tầm thường. Quả nhiên là không tầm thường. Tần Dương vui lòng phục tùng, nói lại đúng thành khẩn, chẳng qua những năm gần đây, sợ là liền câu nói này nói nhất là nghĩ sao nói vậy. Nửa điểm hư giả đều không có, chịu phục đều muốn cho quỳ. Ha ha, thuyền trưởng ở lâu hải ngoại, chưa thấy qua cái gì bí điển, không rõ ràng cũng bình thường. Tại Ma Tông, chính là bình thường tốc độ mà thôi. Các hạ nói rất đúng, nói thật, ta đã từng quan sát qua, lại một chữ đều nhận không ra, đến cùng có thiên tư có hạn, xa xa không so được Ma Tông tiền bối. Tần Dương tiếp tục ăn ngay nói thật, kinh hãi đến bây giờ còn không có bình phục tới, không biết Ma Tông muốn hợp tác như thế nào. Đơn giản, chúng ta có gì cần bán đấu giá, sẽ giao cho ngươi, phải biết. Ma Tông phó thác chi vật, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều không lo bán không được. Giao cho ngươi, chỉ có một cái điều kiện. Mỗi lần đấu giá trước đó, chúng ta đều muốn sớm biết tất cả vật đấu giá đúng cái gì. Tỉ như, bí điển bảo thư loại hình. Cái này không có vấn đề. Tần Dương đáp ứng sảng khoái. Mặc dù lúc đầu căn bản không có sớm giao phó đấu giá đồ sách loại phục vụ này, nhưng Tần Dương đã sớm giống tăng thêm, không nói trước nói cho bị người có cái gì, chỉ có một ngày đấu giá thời gian, người ta làm sao sớm chu bị tiền mặt, đập không được giá cao, tổn thất cũng chính mình. Về phần Hoàng Tuyền Ma Tông muốn giao phó bán đấu giá Đông Tây, xem như chiếu cố U Linh đấu giá hội. Tần Dương liền cười cười, Đại Hoang cũng không phải không có tương tự đấu giá hội. Nhưng bọn hắn vì cái gì không đi chỗ đó bên cạnh bán? Còn không phải bởi vì Đại Hoang bên kia đấu giá hội. Phía sau là ai cũng không biết, chỉ có U Linh Hào bên này, không đặt chân Đại Hoang, chỉ ở trên biển du đãng, phía sau không có người nào, mà lại tín dự đã trải qua nghiệm chứng. Bọn họ bán cái gì Đông Tây cũng sẽ không bị người ta biết. Tỉ như một chút tương đối mẫn cảm Đông Tây, tỉ như một chút tại Đại Hoang căn bản là không có cách xuất thủ Đông Tây. Thống khoái đáp ứng xuống, trong lòng Tần Dương cũng bắt đầu có mới chủ ý. Nếu là có thể phát triển thêm hơi lớn môn phái làm hộ khách, đến lúc đó mình thuận tay cắm đi vào điểm Đông Tây đấu giá, cũng sẽ không có người hoài nghi đến mình. Tỉ như nói Phật cốt kim thân loại hình. Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, Phật cốt kim thân lại không là bình thường pháp bảo. Ai biết bên trong đến tột cùng còn có hay không ý thức tại. Vẫn là dành thời gian đi Đại Hoang, về tông môn một chuyến, mang về hiếu kính tổ sư, cùng Hoàng Tuyền Ma Tông sao động hợp tác công việc, cơm nước no nê. Triệu Vinh Huy cũng rời đi, mà đồng thời, để Đao Ba đi mua tin tức, nên cha cũng tra rõ ràng. Trong Hắc Lê, đã từng hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Ngật Lâu Hiên Giật Tế Tử. Mấy ngàn năm cũng đã mất tích, chân dung cũng đoạt tới tay, cũng hoàn toàn chính xác cùng hộp gỗ bên trong gương mặt kia đồng dạng. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, còn có tin tức khác. Đi vào Tinh Lạc trận chung, trọng thương Vô Diện Nhân, như cũ nằm ở bên trong. Bất quá lần này, Tần Dương lại tay nắm ấn quyết, triệu hoán trong trận quần tinh rơi xuống. Khỏa khỏa lưu tinh, kéo lấy chói mắt đuôi ánh sáng, trùng điệp nện vào trên người Vô Diện Nhân, liên tiếp 10 cái hô hấp, trọn vẹn mấy trăm khỏa lưu tinh trụy lạc, trận kỳ phía trên đều đã xuất hiện một tia vết rạn. Điều này đại biểu trận pháp uy năng đã bị thôi phát đến cực hạn, trận kỳ đã không cách nào phụ tải, bị lưu tinh đập ra trong hố lớn, thân thể Vô Diện Nhân đã sớm trở nên tàn phá không chịu nổi, thân thể gần như bị nện thành thịt nát, chỉ có một bộ phận xương cốt còn không có bị đạp nát. Có thể coi là đúng đã bị nện thành dạng này, người Vô Diện lại như cũ không chết. Mắt thấy khỏa khỏa lưu tinh, như cũ dường như mưa to, không có chút nào dừng lại vết tích. Trong cơ thể Vô Diện Nhân, một sợi ô quang bay lên. Tần Dương cười lạnh một tiếng, một tay hủy diệt lôi sát lưu động, một tay dẫn lôi bí pháp, quát to một tiếng, chỉ thấy ẩn chứa thuần túy lực lượng hủy diệt lôi sát, hóa thành một đạo đen lôi, cùng một tia ô quang va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, tà ác ý niệm bắn ra, tà khí trùng thiên, rít lên một tiếng, như cùng ở tại thần hồn phía trên nổ vang, xoay quanh âm lãnh tà khí, chưa có hành động, trong đó một sợi chân ý liền bị hủy triệt để, còn lại tà khí cũng bị quần tinh rơi xuống thần quang nghiền ép nửa điểm đều không thừa, tan thành mây khói, gió êm sóng lặng. Tần Dương mới đi đến trong hố lớn, tại người Vô Diện bị nện nát trên thi thể nhẹ nhàng vồ một cái. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím bị nắm trong tay, tiện tay đập vào trong đầu. Hoàn thành một bước này, Tần Dương mới đưa hộp gỗ lấy ra, đem Hiên Giật mặt vứt trên mặt đất. Thân thể của ngươi tại trở về. Hiên Giật nhìn trên mặt đất máu thịt be bét, ngay cả khối hoàn chỉnh xương cốt đều không có đông tây. Trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, ngoài miệng nhưng vẫn là khách khí cảm ơn một câu: "Tiểu ca, ta ổn thỏa suốt đời khó quên." Mặt bao trùm tại một đoàn huyết nhục mơ hồ đông tây. Rất nhanh, huyết nhục hội tụ, một lần nữa tụ hợp hóa thành một thể. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, lấy thi thể chậm rãi khôi phục. Bất vi sở động, chờ đến cuối cùng một khối huyết nhục trở lại thân thể trong nháy mắt. Không đợi hắn vết thương phục hồi như cũ, bỗng nhiên Tần Dương xuất ra máu lạt ma, thô bạo nhét vào Hiên Giật miệng bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Hiên Giật truyền ra, như có như không Phật Đà tiếng tụng kinh vang lên. Màu máu kim quang lưu động, lưu chuyển thi thể toàn thân. "Tiểu ca, ngươi làm cái gì vậy?" Hiên Giật kêu thảm không ngừng, làm thế nào đều không động được. Theo màu máu Phật quang chiếu rọi, trong miệng Hiên Giật từng sợi màu đen xám khí tức tràn ra, theo gió tiêu tán. "Ai, ta đã ăn bao nhiêu thua thiệt, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Cho tới bây giờ, như ngươi loại này trò vặt, còn muốn lừa phỉnh ta. Thật khi ta ngốc, chưa răng khó quên. Suốt đời khó quên cái gì? Khó quên ta đem ngươi nhục thân đập nát như a." "Tiểu ca, đó là cái hiểu lầm. Nhanh lên lấy đi." "Lấy cái gì cầm? Đây là máu lạt ma, bên trong khả năng có một đại hòa thượng chuyển sinh thất bại ở lại bên trong ý thức. Vật này bản thân lại tường ngọc, nếu không phải tà vật, chính là ngậm vào trong miệng cũng sẽ không có phản ứng gì. Cho tới bây giờ ngươi còn cùng ta giả. Ta người này khác ưu điểm, không nói trước, liền nói một điểm, ta đặc biệt thích sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước thời hạn giải tình báo, chỉ cần đúng khả năng đối thủ, ta sẽ không tiếc vốn gốc hiểu rõ đối phương, không hiểu rõ gặp nhiều thua thiệt. Hiên Giật tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang, gào thét cũng biến thành càng ngày càng cổ quái, gương mặt đều ở chậm rãi huyễn hóa thành dữ tợn ma đầu bộ dáng. Lúc đầu ta căn bản không có hoài nghi tới ngươi thị cái gì tà vật, cũng chưa hề không nghĩ tới đoạt xá loại hình khả năng. Bởi vì ta biết, có thể làm tế tự lê tộc người, tất nhiên là huyết mạch thuần khiết, mà huyết mạch thuần chính lê tộc người, đều có một thiên phú, bất kỳ cái gì đông tây cũng không thể đoạt xá bọn họ. Cưỡng ép đoạt xá cũng được, hướng dẫn che đẩy cũng được, cũng sẽ không thành công. Cho đến lần này ta tiêu vốn gốc, đạt được một tin tức, ta liền xác định, ngươi khẳng định không phải Hiên Giật, mà đầu gương mặt dãy giụa càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, nhục thân đã không có lực lượng, chết thấu thấu, máu lạt ma đông tây, bản thân uy năng liền không yếu. Trước đó lại cùng Phật cốt kim thân cộng minh, uy năng càng mạnh, ở đâu là một chỉ còn lại ý thức gà mờ tà vật có thể ngăn cản. Nếu như không tất yếu, Tần Dương cũng không dám lấy ra đã có chút tà môn máu lạt ma ra dùng. Nhưng trong tay, ngoại trừ máu lạt ma, liền chỉ còn lại Phật cốt kim thân thích hợp nhất. Cái này đông tây càng căn bản không dám lấy ra. Tần Dương, đắc tội chúng ta, ngươi chết không yên lành. Ta chờ ngươi, chờ lấy tra tấn ngươi 1 vạn năm. Theo huyết quang càng ngày càng thịnh, Hiên Giật gào thét cũng càng ngày càng yếu. Cho đến cuối cùng, gương mặt bên trong cuối cùng một tia tà khí tuôn ra. Hiên Giật mặt cũng lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Dương thu hồi máu lạt ma, nhìn bên trong Phật Đà hư ảnh chậm rãi tiêu tán, một lần nữa đem nó lấp hải nhãn, lại thuận tay đặt tại trên mặt Hiên Giật, cảm ứng được sở thi kỹ năng có phản ứng, lập tức thi triển, trong tay một quang cầu hiển hiện, một bản màu trắng sách kỹ năng, tiện tay đập tới trong đầu, trời sinh đối lập phía dưới, ngươi không có khả năng có cơ hội, chớ nói chi là bị ta siêu độ, ngươi còn muốn có về sau? Ngốc hay không ngốc, lấy ra quan tài, đem Hiên Giật nhặt xác. Tần Dương thở dài, kỳ thật thật muốn cùng Hắc Lê giữ gìn mối quan hệ. Đáng tiếc, nắm lấy chú ý cẩn thận nguyên tắc, tra tin tức, thuận tay làm lớn ra tra phạm vi. Không cẩn thận, tra được Hắc Lê tế tự có một môn ít lưu ý bí pháp. Tên là Phẩu Diện, tất cả tế tự đều tu hành, nhưng cơ hồ tất cả tế tự cũng xưa nay sẽ không dùng đến. Môn bí pháp này, ứng đối chính là đoạt xá tình huống, mà hết lần này tới lần khác huyết mạch thuần chính lê tộc. Đều có một chủng tộc bị động thiên phú thần thông, bị đoạt xá thời điểm, không có khả năng thành công. Cái pháp môn này, tự nhiên là thành bài trí. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, có chút lê tộc người không có kế thừa môn này bị động thiên phú thần thông, Phẩu Diện chi pháp liền hữu dụng, bị đoạt xá thời điểm nếu không có coi là kế, nhục thân bị đoạt, tế tự liền sẽ thôi động pháp này, lột đi khuôn mặt của mình, tính cả tà vật ý thức cùng một chỗ bong ra từng màng đến gương mặt bên trong. Lấy âm tang mộc phong trấn gương mặt, đoạn mất nhục thân cùng ý thức ở giữa trực tiếp liên hệ, đem nó hóa thành 2 cái độc lập cá thể, tế tự vẫn lạc, tà vật nhưng cũng sẽ rơi vào sống không bằng chết hạ tràng. Lực lượng tại nhục thân, ý thức tại gương mặt, 2 độc lập, lại nghĩ tới lúc trước, Hiên Giật nói, đúng táng hải đạo quân lột đi hắn mặt. Tần Dương làm sao không biết, lại có người gan to bằng trời, động thủ trên đầu Thái Tuế, lừa dối đến trên đầu mình, nhục thân ý thức tách rời độc lập, vậy trước tiên diệt hắn nhục thân, sở thi siêu độ, lại cho hắn về hoàn toàn vô dụng thi thể, để nó ý biết vây khốn, diệt hắn ý thức, lại siêu độ một lần, từ thân đến hồn, toàn bộ bị siêu độ xong, để hắn lại suốt đời khó quên. Ngay trước lão tử mặt, uy hiếp lão tử, không tiên hạ thủ vi cường, giữ lại ăn Tết. Về phần cái này tà vật đúng cái gì, không quan trọng, trước giết chết, lòng hiếu kỳ sau này hãy nói, dù sao đem thi thể trả lại, cũng có thể tại Hắc Lê soát đổi mới địa đồ độ thiện cảm. Thỏa mãn xuống lòng hiếu kỳ, người của Hắc Lê hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.